Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 394. Chương 394. Chẳng lẽ đây là thiên ý? Đáng giận, vì cái gì hiệp khách giáp liền có thể vào? Cái này không công bằng. Loài nước vị kia hắc nhân đại biểu thấy thế, lập tức lòng đầy căm phẫn, trăm mối vẫn không có cách giải mà quát. Chỉ là hắn tại nổi giận lúc, căn bản cũng không có chú ý bị thiên môn đánh bay người máy kia. Đối phương tựa hồ bộ kiện bị thương nghiêm trọng, đã khó mà duy trì lơ lửng trạng thái. Thẳng tắp từ thiên môn bên ngoài rơi xuống, một đường chạy Thái Bình Dương mà đi. Không bao lâu, chỉ nghe, cạch, một tiếng vang thật lớn, nện trên mặt biển, chia năm xẻ bảy, vô cùng thê thảm. Ít khi, một cặp hắc bạch cá heo do dự địa bơi tới. Sau đó đưa đầu tiến tới nhìn, chỉ gặp cái này từ trên trời rơi xuống đến vật thể hình người. Hình thù kỳ quái, toàn thân bốc khói, tàn khuyết không đầy đủ, không có đổ máu, phản mà chảy ra rất nhiều chất lỏng màu trắng. Đại hắc, có muốn cứu hắn hay không? Cảm giác hắn không giống người. Trắng cá heo do dự nói, vẫn là trước đem hắn vớt lên. Các loại thập nhị chảo từ trên trời trở lại hắn nói. Biển đen đồn vòng quanh đối phương vòng vo, vài vòng. Cuối cùng nhìn một chút đối phương cái kia tái nhợt nhân loại gương mặt. Mở miệng nói, vậy thì tốt, chỉ là không biết thập nhị chảo lúc nào xuống tới. Trắng cá heo đồng ý đồng bạn đề nghị, một bên nghi ngờ nói, a, cái này sao, người trước đó ra ngoài tìm cá ăn thời điểm, ta đã nắm một cái hải âu đi lên nghe qua động tĩnh. Nó trở về nói cho ta biết nói thập nhị chảo chính bị vây ở phía trên tòa kia cánh cổng ánh sáng bên. Trong, tiến thối không được, lại tại kéo co, cũng không biết nó nói có ý tứ gì. Biển đen đồn một bên giải thích, một bên liền từ nước biển phía dưới chui qua, đem cái kia hình thù kỳ quái nhân loại nâng ở trên lưng. Phòng ngừa hắn ngâm nước, nhìn hắn cái bộ dáng này. Đoán chừng kháng không được bao lâu, hắn cần phải khẩn cấp trị liệu. Biển đen đồn quay đầu quan sát một chút trên lưng nhân loại đường. Ếch, như vậy đi, ta đi làm một cái đại chân châu con trai, dùng nó giúp hắn khép lại vết thương một chút. Trắng cá heo đề nghị, tốt, a, ngươi đi nhanh về nhanh, ta liền ở lại đây chờ ngươi. Trắng cá heo nghe vậy điểm điểm đầu. Sau đó liền hướng đáy biển bơi đi. Máy móc X-Men X001 hào mơ mơ màng màng nghe hai cái cá heo đối thoại, đột nhiên có một loại nói không rõ cảm giác trong đầu phù hiện. Hắn đã từng đồng loại, trước tiên chỉ hội quan tâm vì cái gì chưa hoàn thành nhiệm vụ, lại đối với hắn an nguy không quan tâm. Cái này kỳ thật rất bình thường, trong đội ngũ ngày xưa đều là cách làm này. Hắn không có bất luận cái gì phàn nàn, chỉ là cái này hai cái vốn không quen biết cá heo, cùng hắn không có chút nào liên quan, vẫn đang suy nghĩ pháp nghĩ cách địa cứu hắn. Đây cũng là vì cái gì? Cùng người đối đãi càng lâu, ta liền càng thích chó. Hắn đột nhiên nghĩ đến một câu nói như vậy, đã quên là từ đâu mà nhìn thấy. Người máy suy nghĩ phân loạn thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc tại nó vang lên bên tai. Xem ra nó còn có trọng đại thiếu hụt. Đáng tiếc, một cái như thế quý giá danh ngạch cứ như vậy uổng phí hết. Thần Châu không hội lại cho chúng ta lần thứ hai cơ hội. Hiện tại khởi động thu về làm việc, chuẩn bị một lần nữa điều chỉnh thử. Hồ Khắc cục trưởng, đối phương đang dùng tiếng Anh nói chuyện, cho nên hắn có thể rõ ràng địa nghe ra đối phương là dùng nó, mà không phải hắn. Nguyên lai mình đã không phải là người, khó trách không thể đại biểu nhân tộc tiến vào thiên môn. Người máy trong đầu đột nhiên thoáng hiện một ý nghĩ như vậy, sau đó mắt tối sầm lại, ngất đi. Biển đen đồn trơ mắt xem lấy trên đỉnh đầu tung bay mấy người, đem tự mình cõng bên trên cái kia kỳ quái nhân loại cho mang đi. thật là một đám không hiểu ân nghĩa gia hỏa. Mình cứu được bọn hắn đồng bạn, cũng không biết đưa chút cá cho mình ăn. Cái này chút cao cao tại thượng, biết bay hội tung bay ra hỏa, còn không bằng cái kia chút phổ thông ngư dân. Nó âm thầm phúc phỉ, sau đó quay đầu tiến vào đáy biển, đi tìm mình đồng bạn. Thiên môn Tây Nam, ma tộc chỗ, Chí Nan nhìn chăm chú trước mắt tản ra kim quang thiên môn. Cái kia một hàng chữ viết còn treo ở nơi đó, rõ mồn một trước mắt, công cụ không được đơn độc đi vào. Bên cạnh hắn, thuộc hạ cùng các đồ đệ, từng cái không dám nói lời nào. Vừa rồi một màn mọi người đều nhìn ở trong mắt, cái kia kỳ quái người máy vừa xuất hiện, bọn hắn liền có thể cảm giác được. Đây nhất định cùng bọn hắn sư tôn, chủ nhân có quan hệ. Nhưng mà thất bại vậy mà như thế nhanh chóng, thật là ngoài dự liệu. Nghĩ đến sư tôn, trong lòng chủ nhân cực không dễ chịu. Chí Nan cũng không để ý tới bên cạnh người ý nghĩ. Hắn chỉ là nghĩ mình vấn đề. Hiệp khách giáp, đến cùng là cái dạng gì tồn tại? Phương Ninh là hắn thân phận chân thật. Cái kia đạo thần bí quy tắc, có thể xác định là chân long chí tôn thần niệm biến thành. Căn cứ mới nhất phỏng đoán, hẳn là chân long chí tôn thần niệm dung hợp tiến cái này khoa kỹ thế giới trí năng kỹ thuật. Mới có rất nhiều thần dị chỗ, duy chỉ có dạng này mới có thể giải thích đối phương ngày xưa bên trong rất nhiều dị thường hành vi. Thiên bia vậy mà hội bài xích mình sáng tạo tân sinh linh. Đó là cái nghiêm trọng vấn đề, nhất định phải giải quyết. Hoặc là mình đối với cái này giới thiên đạo quy tắc lĩnh hội còn có điều bỏ sót. Hoặc là liền là thiên đạo đối với mình đã sinh cảnh giác. Cái này thiên môn có chút vượt quá ta đoán trước, lẽ ra không nên. Chí Nan suy nghĩ một phen, đột nhiên mở miệng nói, nó là thiên bia huyễn hóa mà ra, ta suy tính không có vấn đề, nó không nên bài xích cái kia máy móc X-Men, trừ phi nó tại hiệp khách giáp trong tay, lại phát sinh qua cái gì nặng biến hóa lớn. Chí Nan ma chủ đến cùng trí tuệ cao thâm, hắn suy đoán cũng không sai, cái kia thiên bia xuất thế về sau. Xác thực phát sinh qua nặng biến hóa lớn, bị hệ thống đại gia một trận ẩu đả, trở nên lại thanh lại tím, còn bị cưỡng ép hệ thống khóa lại. Về phần là không phải là bởi vì cái này biến cố, dẫn đến máy móc X-Men bị nó hóa thành thiên môn bài xích. Vậy liền thật chỉ có thiên biết. Áo bào đen trung niên nam nghe vậy, lập tức là chủ nhân bài yêu giải nạn nói, chủ nhân. Muốn không để tiểu tìm hiểu một cái. Chí Nan nhìn một chút, lắc đầu nói, ngươi không được, hiệp khách giáp một chút liền có thể xem thấu ngươi. Ngược lại là có một tên rất thích hợp. Áo bào đen nghi ngờ nói, không biết là thần thánh phương nào, có thể giúp Phật tổ giải quyết vấn đề này. Chí Nan, ha ha, một cười, ngươi chưa từng gặp qua nó. Nhưng về sau ngươi khẳng định hội kinh thường gặp được. Nói xong, thân hình hắn khẽ động, từ trong trời cao biến mất, thang lên trời phân phối ma tộc tài nguyên tu luyện đại sự. Với hắn mà nói, tựa hồ căn bản không tính là cái gì, ngược lại là người máy bị thiên đạo bài xích vấn đề, lại càng làm cho hắn chú ý. Tề Thành Đông Bộ vứt bỏ xưởng thép quỹ đạo, một cỗ hoàng kim đoàn tàu ở chỗ này định kỳ lui tới, duy chỉ có lái xe là ai, còn không ai thấy qua. Dù sao không phải là Phương Ninh, hắn chỗ ở đã quen, sẽ không lựa chọn đi mở xe lửa. Xe lửa chậm rãi dừng lại, Chí Nan đi vào một ghế ngồi cứng thùng xe ngồi xuống, phiếu vậy không mua, liền trực tiếp ngồi xuống, giống như không ai có thể nhìn thấy. Hắn liền có thể không cần mua phiếu như thế, muốn để hệ thống đại gia nhìn thấy, lại phải oán thầm không thôi. Lúc này, hắn đối diện đang ngồi lấy hai sinh viên đại học bộ dáng người trẻ tuổi, đang tại bắt chuyện bên trong. Huynh đệ, xem ra ngươi cùng ta hẳn là như thế, đều là năm nay vừa tốt nghiệp a. Đúng a, ta ít xây lớn, Anh em chỗ nào? Ta Y Nông lớn. Ngươi nhận lời mời là cái gì cương vị? Ta nhận lời mời là kiểu mới nông trường viên chức. Không phải sao? Trở ra vẫn phải huấn luyện. Ta cũng vậy. Ta là làm xây thành. Cũng phải huấn luyện. Trước kia học tri thức. Cùng hiện tại có đứt gãy. Trong trường học liền năm nay vừa mới mở 3 tháng ngắn hạn nguyên khí tương quan lớp huấn luyện. Mệt chết người. Kém chút không thể tốt nghiệp. Chúng ta cũng thế. Phái tới lão sư trình độ không được. Ta vẫn là từ trên mạng tìm một cái thu phí lớp huấn luyện học tập. Chí Nan nhìn xem hai cái này. Phổ thông đến cực điểm nhân loại một đời mới. Cảm thấy lắc đầu. Muốn là nhân loại vẫn còn tiếp tục dùng loại này thô giáp thấp hiệu tri thức truyền thừa phương thức. Tương lai không có khả năng tại cái này nguyên khí thời đại bên trong lâu dài đặt chân. Không bao lâu, Hoàng Kim đoàn tàu phát động, rất nhanh liền từ cũ trên đường ray vượt qua hư không mà đi. Kỳ thật sớm có người đưa ra muốn cải biến một cái phụ cận. Chí ít làm lớn khí điểm, nhưng đều bị Phương Ninh cự tuyệt. Nguyên nhân rất đơn giản, lãng phí số tiền kia làm gì? Giữ lại nhân lực giúp đỡ kiến thiết hắn chính khí chi thành không tốt. Không bao lâu, Chí Nan từ trên xe bước xuống, đi vào âm khí bí cảnh. Mấy tháng không thấy, nơi này đã thay đổi phong quang. Bí cảnh bên trong, một mảnh cực kỳ bao la bình nguyên phía trên, sớm không có âm trầm màu xám nhạt âm khí bao trùm, mà là giữa không trung khắp nơi phiêu đãng tường hòa thoải mái dễ chịu đạo đạo bạch khí. Bình nguyên bốn phía, tiếng người xôi trào, xe tới xe đi, sửa đường, trải cầu, xây thành trì, khai khẩn nông trường, các loại người, không phải trường hợp cá biệt. Cả tòa cảnh lúc này nghiễm nhiên hóa thân một cái mới phát đại công địa. Chí Nan dương mắt nhìn một cái, lại lắc đầu nói: hết thảy hơn hết hư ảo, vạn năm về sau đều là hóa thành hư không, cần gì phải như thế dày vò. Sau đó hắn mới thân hình thoát một cái, liền đến một chỗ dưới mặt đất xào huyệt. Chỗ này xào huyệt một chỗ trong mật thất, mèo đen Tom chính ôm viên kia u bảo châu màu xanh lam. Nói chuyện phiếm, bồi dưỡng tình cảm, cái gọi là nuôi châu, không có gì hơn này. Nó nói xong, đột nhiên cảm thấy bảo châu lạnh lẽo, tựa hồ tại nhắc nhở nó có đồ vật gì xâm nhập. Tom mèo tranh thủ thời gian đem bảo châu buông xuống, sau đó đi ra mật thất, quả nhiên liền thấy cái kia khiến người chán ghét ra hỏa lại tới. Nó không thể không lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Tranh thủ thời gian tiến ra đón, ma chủ đại giá quang lâm. Hàn xá rồng đến nhà tôm, mèo con không thể viễn nghênh, mong rằng đại thánh thứ tội. Ha ha, lời này ngươi lần trước đã nói qua một bản, không cần luôn khách khí như vậy. Mà chủ Chí Nan mỉm cười nói, Tom ra vẻ thẹn nói, sao lại nói như vậy? Đại thánh phàm là quang lâm một lần hàn xá, cái kia chính là mèo con một lần vinh hạnh, nói lại nhiều lần cũng vô pháp biểu đạt mèo con đối đại thánh một mảnh kính trọng chi tâm. Dễ nói, ta lần này ngược lại là có một chuyện muốn làm phiền ngươi. Được chuyện về sau, bảo đảm ngươi một cái kim thân chính quả. Chí Nan hướng dẫn từng bước đường. Ta không cần, có thể sao? Mèo đen Tom mới không có thèm ma chủ kim thân chính quả. Chính nó đã sớm định tốt tu hành chi đạo. Nhưng trong miệng nó lại nói, ma chủ nhưng có phân phó, mèo con sông pha khói lửa, không chối từ. Ha ha, câu nói này, ta nghe rất nhiều người nói qua, nhưng có thể làm được lác đác không có mấy. Chí Nan mỉm cười nói, nếu ngươi có thể làm được, bản thánh vừa mới hứa hẹn, tuyệt không thất bại, mời ma chủ phân phó liền là. Tom mèo trong lòng tâm thần bất định, trong lòng ảo não, nhưng trên miệng vẫn phải cung cấp đối phương. Cái này để nó cảm thấy vô cùng khuất nhục. Cường như hiệp khách giáp, mình cũng không có chân chính thua thiệt qua. Nhưng cái này thượng giới đại ma đầu, liền có thể thanh mình khắc chế gắt gao. Vì cái gì? Bởi vì hiệp khách giáp không hiểu không gian Nazi chi thuật. Gia hỏa này thế nhưng là lại tinh thông bất quá. Mình trời cao nhập địa, đều sẽ bị hắn tìm ra. Ta, mèo đen Tom, nhất định phải mạnh lên. Ta muốn để hôm nay, rốt cuộc che không được mắt của ta. Ta muốn để địa rốt cuộc chôn không ở tâm ta. Ta muốn để cái này ra thiên thần Phật, yêu thánh ma chủ, hết thảy tan thành mây khói. Tom mèo biệt khuất địa nghĩ đến, nhưng không có phát hiện trên người nó chính ẩn ẩn xuất hiện một cỗ mãnh hổ rít gào ngạo thiên hà. Khí thế, nhưng là đây hết thảy, lại rơi ở trong mắt Chí Nan. Hắn khẽ gật đầu, chỉ một ngón tay, chỉ gặp mèo đen Tom, mèo thân thể chấn động, đột nhiên phồng lớn, không bao lâu, một cái màu nâu đen lão hổ, trống rỗng ngay tại chỗ này dưới mặt đất xào huyệt trong đại sảnh xuất hiện. Mèo đen Tom thấy thế trợn mắt hốc mồm, chuyện ra sao, mình làm sao một cái biến thành hắc hổ Tom? Ân, bản tọa muốn ngươi làm việc rất đơn giản, nội ứng hiệp khách giáp, giúp ta thăm dò được hắn tòa kia thiên bia bí mật. Chí Nan nhàn nhạt địa phân phó nói. Cái gì? Hắc hổ Tom quá sợ hãi, hổ mặt giật mình, hổ khu chấn động, hổ tâm hoảng sợ. Chẳng lẽ ta quay tới quay lui vẫn là muốn cùng hiệp khách giáp chính vừa mới đợt không thành? Chẳng lẽ đây là thiên ý? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?